Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, Vân Cung Bí Ẩn. Toàn bộ Huyền Thiên Thánh Thành người, đều bị như vậy một tiếng la hét kinh động, kinh hãi không khỏi nhìn về phía Huyền Thiên Vân Cung phương hướng. Có một loại không biết nên làm sao dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Lý Chí Viễn, người này là mê muội sao? Vẫn là điên rồi, vừa mới vừa huyết tẩy Tứ Hải Thần Giáo, rốt cuộc lại muốn đi cùng Huyền Thiên Vận Công là địch. Lẽ nào hắn là muốn lấy sức một người, đem chọn cái Bắc Hoang vực võ đạo cự đầu, toàn bộ đều lật tung sao? Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Mà lúc này, Lý Mục đứng ở Huyền Thiên Vân Cung cửa, nhìn bị đá văng cửa lớn, cùng với môn sau cỏ dại mọc tùm rách nát đường cái. Sân, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, trong tưởng tượng Huyền Thiên Vân Cung đệ tử chen chúc mà ra. Quát mắng vây quanh hình tượng không có xuất hiện, môn sau thế giới, một mảnh hoang vu, nếu như không phải biết rõ nơi này là uy trấn Bắc Hoang vực võ lâm Huyền Thiên Vân Cung ở. Lý Mục thật sự sẽ cho rằng, ở đây nhưng thật ra là một cái lâu năm thiếu tu sửa. Cỏ dại rậm rạp, rách nát không chịu nổi bỏ đi sơn trang. Đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thiên Vân Cung, nguy nga cao vút cửa lớn phía sau. Dĩ nhiên là như vậy một bức hoang vu cảnh tượng. Hơn nữa, ở đây rõ ràng là rất hiếm vết người dáng vẻ. Căn bản không giống như là có người sống trường kỳ ở lại ở bên trong. Rõ ràng đã hoang phế vài chục năm, thậm chí còn hơn trăm năm. Đây chính là Huyền Thiên Vân Cung. Trầm Giáp cũng há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Không sẽ là đi lầm đường chứ? Nhưng không thể, toàn bộ Bắc Hoang vực đều biết Huyền Thiên Vân Cung chỉ trong này có một tòa trụ sở. Ngoài ra, ở Bắc Hoang vực cái khác bất kỳ địa phương nào đều không còn chi nhánh. Trầm Giáp nhìn một chút Lý Mục. Lý Mục cất bước hướng về cửa lớn bên trong đi đến. Không có trận pháp trận văn gợn sóng, cũng vô đạo thuật khí tức. Trước mắt tình cảnh này cũng không phải là ảo giác. Môn sau cỏ dại đã có cao bằng nửa người, lộn xộn, dã man sinh trưởng, thậm chí còn có thể nhìn thấy dã thú tạt qua dấu vết. Chim phân ở tường đầu cùng trên núi giả chất đống một tầng lại một tầng. Có chút đạo tường đã sụp xuống, đổ nát thê lương, một bộ đổ nát cảnh tượng, nhưng một mực không có bất kỳ dấu vết chiến đấu. Rõ ràng là lâu năm thiếu tu sửa, bị sức mạnh của tự nhiên gió táp mưa sa mà dẫn đến. Ở đây chí ít có trăm năm, chưa từng có người hoạt động quá. Hai người ở cỏ dại mọc tùm đường cái lên trước được. Hai bên là khuôn mặt mơ hồ, hoặc đổ hoặc đứng đá trắng pho tượng. Còn có từng căn cột buộc ngựa. Đi về phía trước khoảng chừng trăm mét thời điểm, phía sau truyền đến ầm ầm ầm nham thạch mài thanh âm. Bị Lý Mục đá văng nham thạch cửa lớn, chậm rãi khép lại. Trầm Giáp lòng bàn tay có chút chảy mồ hôi. Hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Lý Mục. Lý Mục không nói gì, tiếp tục đi vào trong. Sau đó hẹn thời gian một nén nhang bên trong. Hai người xuyên qua đổ nát đường cái, đi qua sụp đổ cầu nối, lướt qua khô khốc hồ giường, trải qua sụp đổ thần điện, thấy được bỏ hoang luyện võ trường, một đường hướng về bên trong. Cuối cùng đi tới tượng trưng cho Huyền Thiên Vân Cung uy nghiêm Huyền Thiên Điện trước mặt. Đại điện đúng là bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Xung quanh không có cỏ dại, thoáng có chút sinh khí. Cỏ dại bên trong bị đạp ra một cái đường hẹp quanh co. Vẫn lướt qua 99 cấp bậc đá, kéo dài hướng về cao to nguy nga Huyền Thiên Điện. Bò qua bậc đá, đi tới đại điện cửa. Có điển hình Bắc Hoang vực lối kiến trúc đại điện, bên ngoài một vòng bao lơn đầu nhà thờ, lấy trăm thước cao nham thạch pho tượng chống toàn bộ hình tròn khung đình. Mỗi một pho tượng đều đại diện cho một vị Bắc Hoang vực nhân vật anh hùng. đại bộ phận xuất thân từ Huyền Thiên Vân Cung, thiếu bộ phận chính là những tông môn khác. Truyền thuyết nhân vật đều từng ở Bắc Hoang vực trong lịch sử sáng tạo quá lệnh vô số võ giả điên cuồng sùng bái thần thoại chiến tích. Đại điện cửa đá đầy đủ có cao hơn 20 mét, rộng 10 mét, bên trong đen kịt một màu, đen thùi giống như là một cái quái dị thú miệng lớn. Bên trong có vù vù âm phong thổi ra, mang theo một loại không bình thường âm lãnh. Lý Mục đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào Huyền Thiên Vân Cung kỳ thực cũng sớm đã hủy diệt ở bụi bặm của lịch sử bên trong? Có thể mấy ngày trước đây, vị kia Huyền Thiên Vân Cung đặc sứ còn cũng có trước trên đường dài ám sát. Lại là chuyện gì xảy ra? Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lý Mục từng bước hướng về phía hắc ám bên trong cung điện đi đến. Trầm Giáp theo sát phía sau. Đại điện dặm chiều rộng mở ra, không gian to lớn nhưng không hề có thứ gì. Bên trong tất cả hình như là có lẽ là trước cũng đã bị rơi hết. Tiếng gió ở cột cung điện trong đó truyền đến, không biết có phải hay không là có gió nguyên nhân. Trên mặt đất không dính một hạt bụi. Trầm Giáp tiếng bước chân của ở lớn như vậy trong không gian tạo thành tiếng vang. Thiếu niên trên mặt tràn đầy mê man. Lý Mục đột nhiên dừng bước, hắn tự tay như điện hướng về Trầm Giáp sau gáy chộp tới. Trong bóng tối, một thanh dài nhỏ như rắn độc răng nanh một dạng dao găm bị Lý Mục chộp vào trong tay, thủ đoạn uốn một cái, dao găm bị gãy đoạn. Lý Mục trở tay đâm về phía trong hư không, một tiếng kêu thảm, một cái bóng đen từ u ám trong hư không rơi xuống đi ra. Nhào ở trên đất là một người mặc màu đen vảy cá giáp y thân ảnh. Toàn thân trên dưới đều bộ ở giáp y bên trong. Cùng Lý Mục ở trên đường dài chém giết cái bóng đen kia, hầu như giống như đúc, dao găm trên lau. Vì lẽ đó cái bóng đen này cơ hồ là ở trong hô hấp tự hóa thành một bãi hắc thủy bắn lên đến, hướng về Lý Mục hai người đập tới. Bị Lý Mục lấy huyền khí trực tiếp đánh bay đánh tan. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, Lý Mục nhẹ giọng nói. Hắn đã phát hiện đến bên trong đại điện này ẩn giấu đi không chỉ một bóng đen người ám sát, đều lấy chiến kỹ ẩn thân ở trong bóng tối. So với lên ở trên đường dài tạo quái vụ xa bụi hoàn cảnh vốn là đen kịt vô cùng đại điện, hiển nhiên càng thêm thích hợp loại độn thuật này. Dù cho là học nghệ không tinh cũng có thể mượn hắc ám hoàn mỹ ẩn giấu. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, bọn họ gặp Lý Mục. Lý Mục thân hình giống như là hư ảo bọt nước một dạng, từ từ đang tan rã ở trong bóng tối. Hắn cũng biết, hơn nữa muốn so với nơi này thích khách bóng đen nhóm nắm giữ càng thêm tinh diệu thuần thục. Hắn giống như một lẻn vào biển sâu cuồng sa vua một dạng, ở trong bóng tối triển khai phản săn giết. Trầm Giáp kinh ngạc ngoác to miệng, thấy sư phụ ở trong tầm mắt của mình hoàn toàn biến mất. Sau đó, trong bóng tối sẽ bên trong, một tiếng liền với một tiếng kêu thảm vang lên. Phù phù phù phù, một cái lại một cái màu đen vảy cá giáp y thân ảnh, như là ném ra mặt nước cá một dạng, từ trong bóng tối rơi xuống đi ra. Làm Lý Mục thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tổng cộng có 16 thân mặc vảy cá giáp y khăn trùm đầu cái bóng ngã trên mặt đất. Nhưng không chờ Lý Mục thẩm vấn cái gì, này 16 cái 8, 9 cảnh cường giả, thân thể toàn bộ đều hóa thành màu đen mủ nước. Sau cùng phản công một đòn phía sau, hình thần đều diệt. Những hắc ảnh này thích khách hẳn không phải là Huyền Thiên Vân Cung người. Lý Mục trong lòng trên căn bản có một ít suy đoán, lẽ nào thật sự đang Huyền Thiên Vân Cung cũng sớm đã diệt tuyệt. Từng ấy năm tới nay, khác có một luồng không rõ lai lịch thế lực thay mận đổi đào khoác ra trong bóng tối nắm trong tay Bắc Hoang vực trật tự. Bất quá, này chút thích khách áo đen, đóng quân ở Huyền Thiên trong điện, hình như là đang bảo vệ cái gì, hoặc là canh chừng cái gì. Lý Mục ở đại điện bên trong tìm kiếm, cuối cùng, thật vẫn bị hắn ở đại điện chỗ sâu nội bích trên. Tìm một cái cơ quan, vặn vẹo trên vách tường hùng sư phù điêu đầu lâu, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, vách tường bay lên, lộ ra một cái cửa ngầm phía sau là màu đen hành lang, uốn lượn đi về không biết tên nơi, trước đại điện bên trong âm phong, chính là từ này hành lang bên trong truyền đến, ở giữa xen lẫn một loại u ám mục nát mùi vị. Lý Mục Tài cao người lớn mật, mang theo trầm giáp tiến nhập cửa ngầm, đi về phía trước khoảng chừng 50 mét. Lý Mục Tựu có thể xác định, nơi này là một cái phi thường cổ xưa ngục giam. Hắn thấy được một cái dùng người trưởng thành lớn bằng cánh tay tinh cương chế tạo đạo tinh thép. Hàng rào, ngăn cản đường đi, hàng rào đã rỉ sát, mặt trên có khóa sát, đều là đặc chế. Dùng man lực rất khó mở ra, mà ở hàng rào phía sau là một cái to lớn như sơn động giống như không gian. Trên vách đá, lít nhít hiện đầy từng cái khác nào tổ ong giống như tiểu thất. Đủ có mấy trăm cái, to nhỏ bất đồng, nhưng đều do từng cái sắt thép cánh cửa, đem từng cái nhà tù đóng kín. Thép trên cửa sắt hiện đầy tầng tầng lớp lớp đinh tán, làm cho người ta một loại bền chắc không thể phá được dày nặng cảm giác. Ở chính giữa, có một cái khoảng chừng người trưởng thành đầu ngón tay to lỗ tròn. Có thể vì thông gió hoặc là cách dùng khác, chỉ là không nhìn thấy thủ vệ. Vì lẽ đó Lý Mục không cách nào xác định, cái này ngục giam bây giờ là hay không như cũ giam giữ có phạm nhân. Thép hàng rào sắt, ồ ồ cứng rắn. Người bình thường, căn bản không cách nào bẻ mở. Lý Mục nghĩ, đến Huyền Thiên trong điện, ở đằng kia 16 cái thích khách bóng đen đã hóa lỏng trên dấu vết. Quả nhiên là tìm được mấy cái chìa khóa bộ dáng lệnh bài màu đen. Lại trước hàng rào, hơi chút thử nghiệm, liền mở ra hàng rào đặc chế xích sắt, kẹt kẹt, đẩy ra cửa thép, có chút rỉ sét môn trục phát sinh thanh âm chói tai. Này một trong giây lát đó, Lý Mục lỗ tai giật giật, hắn nhạy cảm địa phát hiện đến, một ít trong phòng giam, vang lên nhỏ nhẹ động tĩnh, nhưng không thể phân chia là con kiến con chuột bị kinh động. Vẫn là bên trong giam cầm người sống, trầm giáp không phát hiện được những thứ này, thiếu niên cảm giác mình hình như là đi tới một cái lành lạnh tràn ngập khí tức tử vong bãi tha ma. Một dạng. Hắn đi tới, dùng chìa khóa mở ra tầng dưới chót nhất một cái lao thất cửa thép. Một luồng mục nát mùi vị phả vào mặt, bên trong không có người sống, chỉ có 6 cụ màu trắng bạch khô lâu, thật chỉnh tề nằm ở lạnh như băng nham thạch trên mặt đất. Trên người còn khoác y vật, từ quần áo nhìn, nam nữ đều có, mà tuổi tác cũng không lớn, hẳn là ở 20. 30 tuổi như vậy, chí ít chết có hơn 100 năm. Cửa lao mở ra nháy mắt, phía ngoài không khí mới mẻ tràn vào. Gió vừa thổi, cái kia chút y vật hóa thành than trì tung bay. Này, trầm giáp trong lòng có chút sợ hãi. Lý Mục nhưng là trong khoảnh khắc đó, phán đoán ra này 6 cái khô lâu khi còn sống, nhất định là Huyền Thiên Vân cung đệ tử. Bởi vì bọn họ quần áo trên người kiểu dáng phong cách. Cùng ngoại giới mọi người đều biết Huyền Thiên Vân cung đệ tử trang điểm. Giống như đúc, phía sau, liên tục mở ra mấy cái tầng thứ nhất nhà tù cửa thép. Trong phòng giam hình tượng, cùng cái thứ nhất giống như đúc, đều là chết đi khô lâu. Huyết nhục cũng đã mục nát, ngoại trừ y vật ở ngoài, có chút khô lâu trên người. Còn có yêu bài, ngọc bội, châm gài tóc các loại phụ tùng, đều lấy thượng hạng mỹ ngọc điêu khắc. Điêu khắc pháp vô cùng gặp công lực, cũng là mọi người tác phẩm. Ngọc bội châm gài tóc vật không có gì nhận ra độ. Đúng là yêu bài trên, có có khác như là Vân Đỉnh Hồ Thạc, ba đời Trịnh Luân, giám tư Vương Hữu Tinh, trị thủ Nhậm Quần không đồng tự dạng. Đại khái là chết đi nhân sinh trước ở Huyền Thiên Vân Cung, bên trong thân phận địa vị cùng tên tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục